Cưới sau một đêm, chương 37, hai ngày một đêm, góc truyện audio.com. Đảo mắt đã sắp đến Natervidade, mặc dù các thành viên trong Hàn gia cũng không phải quá mê tín, nhưng mà cảm thấy đây là một cơ hội thật tốt để đi ra ngoài đùa giỡn, cho nên không thể bỏ qua dịp lễ này. Vì thế, Hàn lão phu nhân ra một đạo thánh chỉ, điểm danh muốn Hàn lão gia xử lý việc lên hành trình và phí tổn cho một chuyến du lịch của cả nhà. Đại đương gia đã mở miệng, nhị đương gia còn có quyền lợi kháng nghị sao? Cuối cùng, nhờ phúc của Hàn lão phu nhân, một nhà già trẻ Hàn gia chúng tôi rốt cuộc có thể hưởng thụ một cuộc hành trình hai ngày một đêm miễn phí tục xưng là nghỉ phép. Hàn lão gia tử quen biết rộng rãi, quan hệ phong phú, một cuộc điện thoại, người ta đã chủ động chào hỏi chúng tôi ngay rồi, hai ngày một đêm đó nha, đủ có thể thấy được ảnh hưởng cùng địa vị của Hàn lão gia ở thương giới rồi. Mặc dù nói là một cuộc lữ hành ngắn, nhưng mà bà Hàn đã hạ lệnh quy định phải có bạn trai bạn gái hoặc là vợ chồng mới được tham gia, kẻ độc thân không có quyền lợi. Cho nên, Hàn Vũ đang theo đuổi đàn chị của tôi, đuổi đến thê thảm khổ sở không thuận theo, anh ta bi thống kháng nghị. Không công bằng, mọi người đây là cố ý nhằm vào tôi, mọi người khi dễ tôi. Ai trong nhà cũng biết anh ta đang theo đuổi một cô nàng, so sánh với chạy theo đà điểu còn khó hơn, cho nên Hàn lão phu nhân LNS lùng nói. Ai bảo mày vừa vô dụng vừa không có tiền đồ chứ, ngay cả một đứa con gái cũng tán không được như vậy đi, bây giờ cách đêm Giáng sinh còn một tuần lễ, nếu nội trong tuần lễ này có thể đem người ta hạ gục chúng ta sẽ cho phép cháu tham gia. Sau khi nói xong, Hàn lão phu nhân liếc nhìn Hàn Tuệ một chút rồi hướng Hàn Vũ nói. Cháu cũng nên học em gái mình một chút đi chứ, biết cái gì gọi là gạo sống nấu thành cơm chín, bá vương ngạnh thượng cung không? Đúng rồi, mọi người đều biết chuyện của Hàn Tuệ, họ không phản đối, không trách cứ, dưới sự đảm bảo sẽ không làm trễ nải việc học và bài tập, ai cũng nhiệt tình, vui vẻ đón nhận người bạn trai là giảng viên của Hàn Tuệ, còn khoa trương khen con bé làm tốt lắm nữa. Mồ hôi a tuôn như suối, tuôn dữ dội, tuôn ầm ầm, người nhà này không thể bình thường một chút sao? Nhìn bóng lưng rời đi ảm đạm của Hàn Vũ, tôi không nhịn được vạn phần đồng tình với anh ta, nhưng mà ai bảo anh thích ai không thích lại đi thích đàn chị của tôi chứ, cái cô nàng cấp bậc nữ vương như thế, nói một cách khác, đó chính là đáng đời. Một tuần đảo mắt đã trôi qua, vào sáng sớm ngày Giáng sinh, chúng tôi rối rít tụ tập ở trong nhà lớn của Hàn gia, chờ đến thời gian định sẵn sẽ khởi hành lên đường, đi bằng xe riêng. Thật ra thì trong lòng mọi người đều biết rõ, chúng tôi đều đang chờ Hàn Vũ, cũng hy vọng anh ta có thể ở thời khắc cuối cùng thành công dụ dỗ được chị ấy, sau đó gia nhập với mọi người. Nhưng mà rất đáng tiếc, đã qua thời gian hẹn trước một phút đồng hồ mà vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng Hàn Vũ như cũ. Mọi người rất ăn ý vì Hàn Vũ mà tiếc hận, lắc đầu than thở, sau đó, Hàn lão phu nhân ra lệnh một tiếng, ai nấy tự động lập tức ngồi vào trong xe của mình, chuẩn bị tùy thời sẽ khởi hành. Hai bậc tiền bối của Hàn gia vì đã lớn tuổi nên ngồi trên xe nhỏ của cha mẹ chồng tôi, Hàn Tuệ và anh chàng giảng viên của mình thì không có phương tiện giao tàu nên cũng ngồi trên xe của Hàn Mẫn và Quan Dịch, còn dư lại chính là xe của Hàn Ti chở vợ của anh ta và Hàn Lỗi chở tôi. Ngồi vào trong xe tôi, góc truyện audio.com, không nhịn được hỏi, tại sao không phải là cái xe kia? Đúng vậy, đây không phải là cái xe mà Hàn Lỗi vẫn hay dùng để đi làm mà là một chiếc tôi chưa từng nhìn thấy, không gian tương đối xa xỉ rộng rãi, cũng bởi vì chưa quen ngồi nên tôi chỉ có thể nhận xét là một chiếc xe hơi có không gian lớn, ngoại hình đẹp mà thôi. Cũng chính vì vậy mà tôi mới biết được thì ra anh chàng của tôi có rất nhiều tiền nha. Hàn Lỗi đối với vấn đề của tôi cười tà một tiếng, hai mắt phát ra ánh sáng tà ác nói. Như vậy mới có thể dễ dàng vui vẻ chứ. Vui, vẻ, sao tôi lại cảm thấy chỉ có kinh chứ không có vui nhỉ? Hơn nữa dưới ánh nhìn soi mói của anh, sau lưng tôi đột nhiên run lên ớn lạnh nữa. Sau đó, bốn chiếc xe tư nhân lên đường, chạy thẳng tới ngoại ô. Hàn lão gia tử nói, nơi nghỉ phép của chúng tôi là một nơi so với ngoại ô còn ngoại hơn, từ nội thành tới đó mất 2 tiếng đồng hồ đi xe, khoảng cách này đối với mọi người mà nói quả nhiên là rất xa a. Chúng tôi dần dần rời xa nội thành, con đường núi cơ hồ không có một bóng xe trải ra trước mắt, xem ra đó là một nơi khá bí mật và yên tĩnh, xe của cha chồng mở đường đi trước, Hàn Lỗi thì rất biết điều đi sau cùng. Lúc này, tôi ngồi trên xe đã có chút buồn ngủ, nhìn thấy Hàn Lỗi cứ chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu, sau đó ở trong gương bắt gặp ánh mắt tôi, anh liền nở nụ cười hài hước. Đầu tiên tôi nghi hoặc nhìn ánh mắt và nụ cười trong gương của Hàn Lỗi, nhưng thật đáng tiếc lại hoàn toàn nhìn không ra cái gì nên chuyển mình, dựa lưng vào thành ghế quay đầu ra sau nhìn xem sao. Á, xe của Hàn Vũ kìa, xem ra anh ta vẫn thu phục được sư tỷ của tôi rồi nha, a thật là đáng mừng mà. Tôi bật cười quay lại nhìn Hàn Lỗi, xem ra hai ngày một đêm này sẽ không hề buồn chán mà nhất định rất vui vẻ, bởi vì Hàn Vũ đã tớ. Hai tiếng đồng hồ mê man trên xe của tôi qua rất nhanh. Đỗ xe lại ổn thỏa xong, Hàn Lỗi nhẹ nhàng đẩy tôi lựa chọn tiếp tục thờ ơ, không có cách nào khác sáng nay dậy sớm qua, giờ mắt không mở ra được nữa. Anh không ngại hôn cho em tỉnh đâu đấy. Hàn Lỗi cười nhẹ ở bên tai tôi. Những lời này quả thực so sánh với đồng hồ báo thức còn hiệu quả hơn, tôi lập tức thẳng người lên, lấy tay dụi dụi mắt nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt của mình, cố gắng thanh tỉnh hơn để lấy lại tinh thần. Nói đùa nếu thật sự ở trước mặt mọi người bị anh hôn tỉnh, chỉ sợ tiêu điểm của dư luận mấy ngày này sẽ là tôi chứ không phải Hàn Vũ mất. Khi mọi người xuống xe rồi, không ai tiếp tục tiến lên mà rối rít đứng im tại chỗ, nhìn cảnh sắc trước mắt mà sợ hãi than thầm. Đây căn bản là thế ngoại đào nguyên mà. Một căn biệt thự xa hoa ổn định nằm ở bên kia chiếc cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy hững hờ, rừng trúc thanh u, cảnh đẹp như một bức tranh lần lượt xuất hiện trước mắt mọi người, nơi đây bốn bể yên tĩnh, không khí tươi mới thanh tân, dòng suối nhỏ trong suốt hòa vào với màu xanh biếc của lá trúc. Cảnh sắc mặc dù duy mỹ nhưng mọi người đều rất ăn ý, không hiểu tại sao mùa hè không tới nơi này mà lại tới vào bây giờ chứ, mắt thấy dòng suối nhỏ trong veo mà không thể chơi đùa, đây không phải là đả kích to lớn giữa trời đông lạnh giá này hay sao? Sợ hãi than thầm giữa tuyệt cảnh nhân gian xong, chúng tôi rối rít mang hành lý vào biệt thự, nó rất lớn, to đến thái quá, nghe đâu bên trong còn có cả suối nước nóng thiên nhiên nữa cơ, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng. Góc truyện audio.com, nổi, không thể tin nổi mà. Phần chia phòng ở rõ ràng sau, mọi người rốt cục có thể rảnh rỗi nhìn thấy vẻ mặt vừa đắc ý vừa thối hoắc của Hàn Vũ và cô nữ vương bạn gái Đường Hân của anh. Đường Hân tính cách rất tốt nên nhanh chóng hòa nhập với mọi người, mẹ chồng tôi và Hàn lão phu nhân tự động coi cô ấy thành con dâu và cháu dâu mà đối đãi, còn hình thức ở chung không lớn không nhỏ của chúng tôi cũng làm cho cô ấy yên tâm, không khí rất động. Sau khi cười đùa chán chê, mọi người mới ý thức được một vấn đề hết sức nghiêm trọng, cũng rất nghiêm túc. Đói bụng rồi, lúc này không cần Hàn lão phu nhân mở miệng, Hàn lão gia tử đã tự động chỉ huy các đấng nam nhi của Hàn gia tập thể hợp tác làm ra một bữa tiệc thịt nướng đến vỗ béo mọi người. Trong biệt thự đã sớm chuẩn bị thịt nướng cùng hết thảy đồ dùng cần thiết cho nên mọi người quyết định ở khu đất trống trước mặt biệt thự vừa nhìn dòng suối nhỏ vừa ăn thịt nướng. Mấy người đàn ông đem bàn ăn, ghế ngồi, lò nướng và những dụng cụ ra bên ngoài, sau đó các cô gái ngồi trên băng ghế nói chuyện phiếm, các chàng trai thì bận việc nướng thịt. Đã nói đàn ông của Hàn gia rất giỏi nấu nướng và rất yêu thương người phụ nữ của mình, quả nhiên không sai mà, cho nên con rể Hàn gia cũng muốn bắt chước theo, nhưng mà bọn họ cũng biết bắt nạt người khác, nói thí dụ như tập thể hội đồng cùng nhau bắt nạt Hàn Vũ, ai bảo anh ta cười to nhất, cả bộ dạng khiến người ta ngứa mắt nhất cho nên anh ta đặc biệt chịu trách nhiệm làm chân chạy vặt. Tán gẫu là chuyện thích hợp nhất trong lúc chờ ăn, mấy người đàn bà tụm vào một chỗ thì có thể tưởng tượng sẽ náo nhiệt thế nào rồi. Không biết đã qua bao lâu, Hàn Lỗi đi tới bên cạnh tôi, cầm trong tay xiên thịt nướng tâm huyết của mình. Anh khẽ khom lưng hướng về phía băng ghế tôi đang ngồi nói. Tôi nghe lời há mồm một tiếng, lập tức liền có một miếng thịt nướng mỹ vị thượng đẳng được đưa vào miệng, vì thế tôi liền hạnh phúc cười khoái trá. Động tác thân mật ân ái lẫn nhau của chúng tôi đưa tới một đống tiếng hét chói tai và ghen tị của những người phụ nữ khác, ánh mắt bọn họ mang theo ý cười, rất khoa trương hét ầm lên nữa. Hàn Lỗi nhàn nhạt quét qua bọn họ một cái rồi nói. Lăn tăn cái gì, tìm chàng trai của mấy người đi. Lời nói này nhắc nhở mấy người phụ nữ, vì thế họ rối rít đứng dậy đi tìm anh chàng của mình, ồn ào không ngừng, xem ra cũng đã đói bụng lắm. Ăn thịt Hàn Lỗi nướng cho, nhìn vẻ mặt ôn nhu của anh tôi không khỏi cảm thán. Hàn Lỗi Hàn Lỗi, anh sẽ làm hư em mất thôi. Ăn no bụng xong, mọi người hoạt bát lên hẳn, đề nghị đi dạo xung quanh một chút thuận tiện tản bộ sau khi ăn nhiều luôn. Từng đôi đi tới rừng cây, phát hiện bên trong còn có cả đá tảng và suối nữa, thế nên tất cả cùng nhau bước chậm dọc theo dòng suối, vừa đi vừa tán chuyện. Hàn Lỗi dùng bàn tay to ấm áp lôi kéo tôi đi ở cuối cùng, đột nhiên đưa cho tôi một bao lì xì, tôi ngu ngơ nhìn anh. Hàn Lỗi lộ ra nụ cười đùa giỡn nói, sao chứ, anh chỉ muốn tặng quà cho em thôi mà, ha ha ha ha ha. Kháo, người đàn ông này không bỏ qua cơ hội nào để trêu chọc tôi mà. Nhưng mà tôi cũng không khách khí nhận lấy, còn cố ý nói cảm ơn rất ngọt nữa, tôi thật có lễ phép nha. Buổi tối lại là các đấng nam nhi của Hàn gia chuẩn bị bữa ăn tối, đám phụ nữ lại chịu trách nhiệm nói đùa, sau đó cùng nhau ăn cơm. Sau khi ăn xong, góc truyện audio.com, mọi người thương lượng trước không giờ lúc nửa đêm cùng nhau đi tắm suối nước nóng, cho nên ai nấy hưng phấn dạt dào cầm quần áo đi tới chỗ sâu nhất bên trong biệt thự. đi mãi cho đến lúc không còn đường để đi, ở trước mắt chúng tôi là một cánh cửa có hai phiến, mở nó ra, phát hiện bên trong là hai suối nước nóng vẫn còn bốc hơi nghi ngút, chính giữa có một vách tường mỏng ngăn cách rất rõ ràng tách biệt hai khu nam nữ. Mọi người chia ra ngồi vào tắm suối, hưởng thụ hơi nóng hầm hập bốc ra. Tôi không thể không cường điệu thêm lần nữa sự thần kỳ của kiến trúc căn biệt thự này, suối nước nóng nằm ở giữa rất có mùi vị thiên nhiên, bốn phía bao quanh là đá, vách tường được làm bằng thủy tinh trong suốt có thể nhìn thấy cả rừng trúc bên ngoài, loại cửa có thể kéo đẩy được ai cũng có thể mở ra cảm nhận gió rét, tất nhiên là không ai dở hơi mà. Hai bên cách âm thật không tốt cho nên tiếng nô đùa của mọi người cùng tiếng nước chảy, tiếng hò reo lẫn lộn thành một đống với nhau, mấy người đàn ông bên kia có vẻ cũng rất ầm ĩ, tiếng cười đùa giỡn, trêu chọc Hàn Vũ cùng tiếng hét ầm ĩ của anh ta vang sang tận bên này. Mấy người phụ nữ chúng tôi thì tương đối yên lặng, đầu tiên là nói chuyện phiếm cùng một chỗ, sau đó thì hai ba người tách ra hàn huyên, trong đó tôi cùng với đàn chị tụ cùng một chỗ. Chúng tôi bọc khăn lông ngồi tê đít trong ao, nhìn rừng trúc bên ngoài lớp kính thủy tinh, dĩ nhiên, chúng tôi chẳng nhìn thấy gì hết vì bên ngoài là một mảnh tối om. Sư tỷ à, chị làm sao lại bị Hàn Vũ đánh gục chứ? Em còn tưởng anh ta không thể nào nữa cơ, tôi không nhịn được hỏi thăm chút chuyện bát quái. Ha ha, Đường Hân bật cười, tiếng cười như tiếng chuông ngân vang. Nếu chị nói mình vốn đã có ý với anh ta thì sao? Chẳng lẽ chị đã sớm tôi không nhịn được há to mồm nhìn cô ấy? Ừ, chị đã sớm để ý anh ta rồi, nếu không anh ta có cơ hội sao? Cô ấy lộ ra gương mặt tươi cười đắc ý. Tôi biết ngay mà, bất quá quả thực nhìn không ra đàn chị thích loại đàn ông nhìn như công tử lăng nhăng giống Hàn Vũ A. Khó trách lúc trước bao nhiêu anh chàng cơ bắp, vận động viên thể hình lẫn những người yêu nhã đều không thể lọt vào mắt xanh của cô ấy, thì ra là họ đi nhầm đường rồi. Thật ra thì đêm hôm đó anh ấy suốt đêm đứng ở dưới lầu ký túc xá của chị rất cảm động, mặc dù vẫn cảm thấy anh ấy rất ngu ngốc. Cô nhớ lại rồi cười nói, thì ra là chiêu này của tôi thật sự hữu dụng a. Hàn Vũ ơi Hàn Vũ, mau cảm tạ tôi đi. Nhưng mà chị cũng rất xấu nhé, đã thích người ta rồi mà còn đùa giỡn như vậy. Tôi cười gian nói, như vậy mới thú vị chứ. Đường Hân cũng trả lại cho tôi một nụ cười gian không kém. Sau đó, Hàn Vũ ở bên kia vách tường đánh một cái hắt xì thật to. Lúc này, đột nhiên Hàn Tuệ đi đến bên cạnh tôi, hai mắt sáng lên ngó chừng trước ngực tôi, hưng phấn kêu to. À, em nhìn thấy trước ngực chị dâu có một dấu hôn nhé. Khi đó con bé rất hào hứng, chẳng những hấp dẫn mấy người phụ nữ còn lại trong ao tới đây, ngay cả đám đàn ông bên kia cũng náo nhiệt hẳn lên. Tôi cúi đầu nhìn ngực phải của mình một chút, quả thực có một dấu vết khá giống dấu hôn, nhưng mà... Cho xin đi, cái này không phải dấu hôn mà. Tôi cười giải thích đây là do chị thấy ngứa nên gãi nhiều quá nên chảy máu đó chứ. Mặc dù thoạt nhìn đúng là rất giống dấu hôn. Hà hà, rất tiếc mấy người này nghe không vào lời giải thích của tôi, rất tùy. gocchuyenaudio.com, Hứng kiên trì với cách nhìn của mình cũng rất ăn ý nở nụ cười gian trá khiến người ta không thể nào bỏ qua. Sau đó, mọi người lại tụm vào một chỗ, hàn huyên tán dóc về vóc người của nhau, không thể không nói, vóc dáng của mọi người thật là tốt nha, đặc biệt là bộ ngực, vì thế chỉ nói về mấy cái ngực mà cũng có thể nói hết cả đêm. Phụ nữ ấy à, quả nhiên là rỗi rãi thì chỉ có thể tám chuyện mà thôi. Thời gian đến gần 0 giờ, mọi người rối rít lưu luyến rời khỏi suối nước nóng, đi tới phòng khách chuẩn bị ăn mừng Natervaidade. Khi ra khỏi phòng, mấy người phụ nữ Hàn gia trừ tôi chạy một mạch đến trước mặt Hàn Lỗi. Anh ba, rất mạnh nha, con trai à, còn tốt chứ? Cháu trai ngoan, rất có tiền đồ. Em trai, thật là nhìn không ra em mạnh thế nha. Anh chàng của Hạ Anh, người quả nhiên không thể nhìn bề ngoài. Dứt lời, các bà các cô ăn ý nhìn vào ngực phải của tôi. Bởi vì vấn đề cách âm, Hàn Lỗi đã biết nguyên do mọi chuyện, anh đột nhiên nở nụ cười xấu xa. Ai ra, sớm biết thế đã hôn lên chỗ mọi người không nhìn thấy rồi. Rất khó có được cơ hội thấy Hàn Lỗi nói đùa a, cho nên trong tiếng kêu vui mừng của mọi người, chúng tôi đi vào trong phòng khách nô đùa vui vẻ nghênh đón Natervaidade đến. Sau khi chơi chán, mọi người ăn ý tan cuộc, những người đàn ông nắm tay cô gái của mình lặng lẽ phiêu đi tìm chỗ hẹn hò ếch nhầm, tìm chỗ tâm sự. Hàn Lỗi đem tôi kéo ra khỏi biệt thự, đi tới chỗ rừng trúc mờ mờ phía trước. Mặc dù nghi ngờ nhưng bởi vì tín nhiệm, dù sao anh cũng sẽ không đem tôi nhét vào sâu trong rừng trúc A, cho nên tôi biết điều một chút đi theo anh. Anh nắm tay tôi bỏ vào trong túi áo khoác ngoài của mình, dùng nụ cười tà mị câu dẫn thần kinh của tôi cho đến tận khi đến chỗ anh đỗ xe. Ê, anh đem xe lái vào trong rừng lúc nào chứ? Hơn nữa vấn đề là làm thế nào anh đi vào chỗ này được? Quả nhiên là mọi chuyện đều có thể làm mà. Chúng ta nhất định phải ngồi tư thế này sao? Ngồi vào trong xe tôi không nhịn được hỏi. Ha ha, chẳng lẽ em không cảm thấy tư thế này rất tốt, rất dễ dàng sao? Hàn Lỗi cười nhẹ trả lời. Rất tốt, rất dễ dàng, cụ thể mà nói tôi đang ngồi ở trên đùi Hàn Lỗi, thì ra là đây chính là nguyên nhân anh lựa chọn chiếc xe có không gian lớn này à. Em đã từng nói anh rất xấu xa hay chưa? Tôi nhìn anh cười hỏi. Cảm ơn lời khen của em. Hàn Lỗi không khách khí trả lời. Chẳng lẽ anh không sợ bị bọn họ nhìn thấy sao? Rất hiển nhiên, tôi cũng có chút xuẩn xuẩn dục. Hàn Lỗi vừa ở trên người của tôi sờ loạn vừa nhẹ mồ môi của tôi, nói. Dĩ nhiên không sợ, bởi vì bọn họ cũng đang bận rộn mà, không dành tới xem trộm chúng mình đâu. Thì ra mấy người đều có âm mưu từ trước rồi. Tôi cười cũng hôn anh. Vậy bây giờ em có phải nên chuyên tâm hơn chút không? Câu trả lời của tôi là dùng môi đến bịt miệng anh lại. Trong xe có mở điều hòa nên y phục của chúng tôi càng ngày càng ít. Hàn Lỗi đem áo lông của tôi kéo cao lên, hai mắt ngó chừng dấu hôn trên ngực phải của tôi, nói nhỏ. Để anh biến nó thành dấu hôn chân chính nhé. Dứt lời, đôi môi mỏng của anh dán lên ngực phải của tôi, mút thật mạnh. Khoái cảm ập tới làm tôi không nhịn được ngẩng đầu lên, nắm quần áo của anh rên rỉ. Hàn Lỗi thò tay vào trong váy tôi, một tay kéo sát tôi lại gần hạ thân của mình để tôi có thể cảm nhận được sự khát khao và vọng động của anh lúc này. Khoái cảm đụng chạm kia làm cả hai đều không nhịn được khẽ ngâm ra. Góc truyện audio.com, tiếng, sau đó cười nhẹ quấn quýt hôn môi. Quả nhiên anh thích em mặc váy nhất, nụ hôn của Hàn Lỗi chuyển dần lên trên cổ. Tôi kéo quần áo của anh ra, dùng tay vuốt ve da thịt trước ngực. Biết ngay là anh để tôi mặc váy ra ngoài là có mục đích mà. Tôi khẽ vươn tay, luồn tới thắt lưng da của anh, chủ động cởi bỏ nó. Ha ha, nhìn cử động của tôi, Hàn Lỗi phát ra tiếng cười hài lòng, cưng ơi, em vội vã như vậy sao? Đừng nói nhảm nữa, tôi bây giờ đang bận rộn đấy. Cuối cùng, dưới sự hảo tâm giúp đỡ của Hàn Lỗi, tôi đã cảm nhận được tràn đầy, không gian trong xe vẫn có chút chật hẹp, thế nên đầu của tôi chôn ở trên hõm vai anh, tùy ý để anh ra vào đụng chạm. Quần áo nới lỏng tan tác ở trên người, hạ thân chặt chẽ kết hợp trong xe tràn ngập tiếng rên rỉ, chấn động, không khí mập mờ có chút hít thở không thông. Sau khi cả hai cùng run rẩy đạt cao chiều, toàn thân tôi trống rỗng mềm nhũn tựa vào người Hàn Lỗi, hơi thở suy nhược thấp giọng lẩm bẩm. Quá điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng, anh làm hư em, làm hư em. Xong trả lời tôi chỉ có tiếng cười nhẹ thỏa mãn của Hàn Lỗi. Ngày thứ hai, tất cả mọi người chậm chạp không có tụ tập trong phòng khách, nhưng đến khi tập trung một chỗ thì mấy người đàn ông mang theo vẻ mặt thỏa mãn, mấy người phụ nữ thì vẻ mặt ngượng ngùng, xem ra tối qua mọi người cũng khá là điên cuồng a, chẳng qua chỉ ở khác chỗ mà thôi. Mọi người nhìn gương mặt hồng hào dễ chịu quá độ của nhau, không nhịn được lòng dạ biết rõ, cười ầm lên. Xem ra mấy người đàn ông chịu cho mấy người phụ nữ ăn no là có mục đích mà. Sau đó, dưới bầu không khí chơi đùa như cũ, chúng tôi kết thúc hành trình 2 ngày 1 đêm vui vẻ. Cách chương.